Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 984. Chương 984 tam đại thượng thần. Tứ đại truyền thuyết. Không cần. Thần cảnh lần này không chạm long tộc trận doanh. Thần cảnh cửu trọng thiên đại điện thượng. Ba cái vạt áo phiêu phiêu. Tự mang tiên khí thần giả xuất hiện ở cửa đại điện, trong điện trừ bỏ thần quân cao ngồi chủ vị. Còn có hai vị tả hữu thần sử, năm đại hộ pháp cùng 18 thần vệ. Bọn họ đều là thần quân nhất phái chủ lực, nhưng mà 20-30 vị thần giả thêm lên, còn không bằng trước mắt xuất hiện ở cửa đại điện ba vị thần giả, khống chế thế gian vạn hoa, hoa. Chi thần, vạn hoa, khống chế không gian pháp tắc không gian phán quan. Ninh ý, còn có khống chế quang minh chi thần, quang dạng, bọn họ là thần cảnh thực lực mạnh nhất tam đại thượng thần. Cùng trị tiên thành ma trước khiển trách chi thần, phong làm thần cảnh, tứ đại truyền thuyết. 500 vạn năm trước, tiền nhiệm thần quân thoái vị, mới nhậm chức thần quân vốn nên ở thực lực mạnh nhất thần giả trung chọn lựa, nhưng mà tứ đại thượng. Thần đối thần quân chi vị đều không ý. Cuối cùng tặng cho thần cảnh thứ 5 trung thần, cũng chính là đương nhiệm thần quân tuấn Mỹ khuôn mặt có chút da nẻ. Nhìn đại điện xuất hiện tam đại thượng thần, khủng hoảng hỏi ra thanh, các ngươi muốn làm cái gì? Vì cái gì không đứng ở long tộc trận doanh? Long tộc ở thượng trăm vạn năm trước thắng, lần này cũng nhất định là long tộc chiến thắng. Phượng hoàng chủ thần chỉ biết hồn phi phách tán, từ đây biến mất ở thiên địa. Thế gian cũng chỉ sẽ có chân long chủ thần một vị chủ thần. Thần quân từ địa vị cao thượng đứng lên. Sau đó liếc tả hữu thần sử các liếc mắt một cái. Thần quân ở bước lên thần cảnh đế vương chi vị khi đã thăng tối thượng thần hàng ngũ. Tả hữu sứ giả càng là trung thần trung thực lực mạnh nhất hai vị. Thần quân trên tay cũng là có át chủ bài. Nhưng mà sở hữu át chủ bài ở hoa thần, không gian phán quan cùng quang minh chi thần trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thần quân, ngươi nếu đồng ý từ bỏ cùng long tộc hợp tác, cùng phượng tộc cùng nhau đối kháng long tộc, thần quân chi vị vẫn là ngươi. Quang minh chi thần, quanh thân độ một tầng màu vàng nhạt vầng sáng, tám thước cao dáng người. Tuấn tiếu khuôn mặt, khàn khàn tràn ngập từ tính nam tính tiếng nói. Thực dễ dàng làm người say mê, nhưng mà quang minh chi thần ngữ điệu lại rất lạnh lẽo. Hắn không phải ở cùng thần quân đàm phán, mà là mệnh lệnh thần quân phục tùng. Bản đế là thần cảnh thần quân, các ngươi có cái gì tư cách ngăn cản bản đế làm thần cảnh đứng thành hàng đến long tộc trận doanh? Thần quân lại chưa ý thức được nguy hiểm. Tam đại thượng thần có tuyệt đối thực lực đem này đánh bỏ, không đánh chết giam giữ tiến thần cảnh thiên lao, giam giữ hắn vĩnh sinh vĩnh thế. Chúng ta không có tư cách. Hoa chi thần là tam đại thượng thần chung duy nhất nữ thượng thần, nhưng mà kỳ thật lực lại là xếp thứ hai. Kiều diễm như nụ hoa khuôn mặt nhỏ hiện lên trào phúng châm biếm. Thần quân, ngươi hiện tại vị trí này là chúng ta không cần tặng cho ngươi. Các ngươi có ý tứ gì? Muốn cùng bản đế tranh đoạt thần quân chi vị sao? Thần quân tuấn nhan nhiễm tức giận. Hắn thích quyền thế. Không có bất luận cái gì thần có thể cướp đi nguyên bản thuộc về hắn hết thảy. Thần quân chi vị, chúng ta nhưng khinh thường với vị trí này. Không gian phán quan sự tình nhưng nhiều. Muốn trưởng quản thiên địa không đếm được vị diện. Chỗ nào tới thời gian rỗi. Tả hữu thần sử, đem ba vị thượng thần thỉnh về bọn họ thần điện. Thần quân nhưng không cho phép tam đại thượng thần đánh cái gì ý đồ xấu, nhưng thần quân lại không. Có năng lực giết ba vị thượng thần, sớm biết bọn họ hôm nay sẽ hiện thân, nên làm chân long chủ thần giết ba vị thực lực cao hơn thần quân thượng thần. Thần quân, ngươi xác định còn muốn giúp long tộc mà không giúp phượng tộc sao? Trăm vạn năm trước, tam đại thượng thần không có dẫn dắt thần tướng trợ giúp phượng tộc. Bọn họ đã thực áy náy. Cho nên lúc này đây, phượng hoàng chủ thần cùng ma đế niết huyết quay về. Tam đại thượng thần sẽ không lại làm chính mình hối hận. Hết chương.